trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 14. Lâm Uyển Ương cũng không chọn địa phương, quyết định ở phòng ở sân thiêu. Nàng không thiêu, làm kia đối phu thê thiêu. Muốn tận lực thành tâm ni Lâm Uyển Ương chính mình chạm đến rất xa. Miễn cho dính một tiếng hôi, hơn nữa ly gần không khí cũng không tốt. Sự tình quan chính mình nhi tử, kia đối phu thê tự nhiên không có từ chối. Hai đại đôi giấy vàng, một chương thiêu hơn 2 giờ. Hai vợ chồng ngồi xổm trên mặt đất chân đều toan. Sắc trời tối sầm xuống dưới, có chút thiêu xong sau cho tàn. Phiêu ở trên bầu trời, có vài phần quỷ dị. Giấy vàng thiêu qua đi, liền lưu lại một đống màu đen hôi. Lâm Uyển Ương làm Tạ Văn Dĩnh đáp bắt tay. Đêm này đó thu thập lên, sau đó chiếu vào Từ Tử Kiệt phòng ngủ. Từ Ba có chút mờ mịt hỏi, như vậy liền có thể. Lâm Uyển Ương, quấn lấy ngươi nhi tử, ngày thường sẽ ở phòng chạy tới chạy lui, cảm xúc dao động thời điểm, mới có thể lột hắn ra. Bọn họ đi lại tự nhiên sẽ ở hương cho thượng lưu lại dấu vết. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút sợ hãi. Đối phương nói làm cho bọn họ cảm thấy sờn tóc gáy. Quấn lấy con của hắn vẫn luôn ở trong phòng. Kia hai cái đạo sĩ cũng không đi. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì Tà Amani này tuổi trẻ cô nương thủ đoạn. Đích xác không bình thường. Lâm Uyển Ương đem phòng đều vải lên hương cho. Làm Tạ Văn Dĩnh cấp lộng đều đều. Sau đó lấy ra gương đồng làm bảo tâm Kamani gương đồng đối với nằm ở trên giường Từ Tử Kiệt. Buổi tối 8 giờ, sắc trời đã xong đen xuống dưới, khu biệt thự chung quanh thực an tĩnh, Lâm Uyển Ương đem đèn đóng, trên mặt đất điểm hai chỉ ngọn nến, mọi người đứng ở phòng không dám mồm to hết giận, mỏng manh ánh nến lóe hạ, phủ kín hôi trên mặt đất, dần dần xuất hiện dấu chân, từ ngoài cửa vẫn luôn lan tràn đến trung gian kia chương giường. Hơn nữa dấu chân còn càng ngày càng nhiều. Này tuyệt đối không phải người giấu chân, là đủ loại thú loại, lại còn có một đoàn, hai cái đạo sĩ kinh hãi, đạo giáo chi nhánh rất nhiều môn phái không kỵ thức ăn mặn, nhưng là vạn vật có linh, hành hạ đến chết là tuyệt đối không cho phép, mặc nói đàn trời sinh tính mệnh hơi, giống nhau cốt nhục giống nhau ra, trên mặt đất giấu chân càng ngày càng nhiều, dần dần trọng điệp ở bên nhau. Nằm ở trên giường Từ Tử Kiệt bắt đầu chu lên, hắn giường đi xuống tới hãm đi xuống hai tấc, trên giường người trên trán đều là hãn, ở trên giường quay cuồng, giống như là tránh né thứ gì cắn xé. Lâm Uyển Ương trong tay khắp cái quan quyết, cúi đầu bắt đầu niệm chú, những cái đó dấu chân, sóng chiều giống nhau từ trên giường lui xuống dưới, sau đó dần dần đi tới nàng phía trước, những cái đó hư ảo đồ vật. Dần dần hóa ra hình, rất nhiều đều là trước khi chết bộ dáng, màu đỏ cốt nhục không có da, còn ở đi xuống chảy huyết, hai vợ chồng sau này lui, nằm ở trên giường Từ Tử Kiệt trừng lớn đôi mắt, chúng nó nguyên lai sẽ đi theo ta, đại sư ngươi mau giết chúng nó. Lâm Uyển Ương không để ý đến người, ngồi xổm xuống dưới, bàn tay đi ra ngoài, nàng ôn nhu cười hạ nói. Thật đáng yêu, sau đó chậm rãi móc ra một lá bùa. Vỗ tay bấm tay niệm thần chú ném vào không trung. Đây là tinh lọc phù, có thể tinh lọc oán khí. Sau khi chết oán khí quá nặng, là không thể tiến vào địa phủ. Kia một phòng động vật, từ huyết nhục mơ hồ dần dần khôi phục thành sinh thời bộ dáng. Chúng nó đều đáng yêu, còn có chỉ miêu nằm trên mặt đất. Lộ ra cái bụng dùng móng vuốt đi câu Lâm Uyển Ương ống quần. Bảo Tâm khóc ra tới. Hắn cảm thấy thực thương tâm. Như vậy đáng yêu tiểu động vật. Chúng nó đều đã chết. Trước khi chết gặp cực đại thống khổ. Tạ Văn Dĩnh yết hầu lan hạ. Đừng qua mắt không đi xem. Cũng đỏ vành mắt. Lâm Uyển Ương nói. Thực xin lỗi. Kỳ thật đại đa số người đều là thực tốt. Chỉ là các ngươi vận khí không tốt. Bất quá nếu đã chết nên hồn quy địa phủ, người kia, hắn sẽ có báo ứng, những cái đó động vật như là nghe hiểu Lâm Uyển Ương nói. Chúng nó ở trong phòng vòng một vòng, sau đó từ trong môn mặt chạy đi ra ngoài, Vài phút sau, phòng khôi phục an tĩnh, như là cái gì đều đã tới. Trừ bỏ trên mặt đất hỗn độn dấu chân, bảo tâm trong tay gương bắt đầu ong ong, vang. Chiếu ra trên giường đồ vật nguyên hình, đó là một con không có da hồ ly, hé miệng chuẩn bị cắn Từ Tử Kiệt. Lâm Uyển Ương nói, ngươi tu hành 200 năm, này một ngụm đi xuống nếu muốn rõ ràng, về sau đạo hạnh toàn hủy, kia huyết xối lâm hồ ly như là nghe hiểu lời nói. Quay đầu nhìn người, nó không có tròng mắt, chỉ là hai cái thấm người hắc động, trong phòng nháy mắt tràn ngập huyết tinh khí, Từ Ba bị dọa đến thét chói tai. Đại sư, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, cứu ta a. Lâm Uyển Ương cười lạnh một tiếng. Ngươi không phải thực thích nó cái dạng này, còn cùng nhau chụp ảnh chụp Từ Tử Kiệt giết hại. Trừ bỏ nhằm vào lưu lạc động vật, còn ước người cùng đi bảo hộ khu săn thú. Này chỉ hồ ly tu hành 200 năm, vẫn luôn hành thiện tích đức, bị bọn họ thiết trí bẫy dập bắt được, cuối cùng bị sống sờ sờ lột ra mà chết, đôi mắt cũng bị đào ra tới. Nó ra lông liền treo ở phòng này trên tường, hồ ly sau khi chết hóa thành linh. Vẫn luôn đi theo Từ Tử Kiệt, người kia trên người tụ tập quá nhiều oán khí, Trương Hạo kia hai chương phù hỏng rồi nó sự. Lúc này mới theo sau cấp đối phương giáo huấn, nhưng là rốt cuộc sinh thời có linh tính, không có thật sự đả thương người mệnh, chỉ là cho người ta cảnh cáo. Từ Tử Kiệt run run rẩy rẩy nói, ngươi mau thu nó, ta cho ngươi thêm tiền. Từ Ba cũng nhìn về phía người. Đại sư, Lâm Uyển Ương. Ta ra tay không phải vì ngươi cứu ngươi, là vì không cho nó dính lên nhân quả, hủy hoại tu hành, bởi vì không đáng, kia hồ ly từ trên giường xuống dưới. Vòng quanh Lâm Uyển Ương dạo qua một vòng, cuối cùng nó ngồi xổm Bảo Tâm trước mặt, Bảo Tâm ôm lấy hồ ly, hắn trong lòng khó chịu, hồ ly từ trống trơn trong mắt, chảy ra huyết lệ, nó tiếng kêu phi thường bi thiết, Lâm Uyển Ương niệm siêu độ kinh văn. Kia chỉ hồ ly dần dần biến mất rớt, nó rời đi, Lâm Uyển Ương đi qua đi đem đèn mở ra, phòng ở nháy mắt sáng lên, Từ Tử Kiệt chịu đựng đau từ trên giường bò dậy, ngươi vì cái gì muốn phóng chúng nó đi, chẳng lẽ không thể làm cho bọn họ chết lại một lần. Vài thứ kia cư nhiên đem ta hại thành như vậy, nguy cơ giải trừ. Hắn bắt đầu lòng mang bất mãn chỉ trích người, người này giết hại thành tánh. Cả người lệ khí, hai cái đạo sĩ nghe không đi xuống, nhịn không được nói, ngươi có thể không cần lại làm như vậy tổn hại âm đức sự tình. Những cái đó đều là vô tội sinh mệnh, ta làm sai cái gì? Cùng lắm thì về sau không đánh hoang dại động vật, ta tiêu tiền mua tới giết chết, ta hoa tiền, ai có thể nói ta sai rồi? Hợp với pháp luật cũng chưa này. Tạ Văn Dĩnh nhịn không được tưởng tiến lên động thủ. Bị Lâm Uyển Ương kéo lại, Lâm Uyển Ương nhìn người, thanh âm nhàn nhạt nói, ai nói cho ngươi pháp luật quản không được, nữ thanh thiên chiêu thư thiên luật, nữ thanh quỷ luật, Bắc Âm phòng đô hắc luật đều có quy định, ngươi về sau sẽ biết đây là cái gì nghe cũng chưa nghe qua. Ngươi ở gạt ta, Từ Tử Kiệt rít gào, ngươi biết địa ngục có 18 tầng sao, Từ Tử Kiệt ngẩn ra hạ, cả người phát lạnh. Không còn có phía trước kêu gào khí thế, Từ phu nhân có chút sinh khí, người rốt cuộc giúp đỡ bên kia, người chính là thu chúng ta tiền, Từ Ba bởi vì chuyện vừa rồi. Nhưng thật ra đối Lâm Uyển Ương nhiều sợ hãi, không dám đắc tội, mở miệng nói, đại sư ngươi yên tâm, ta về sau sẽ ước thúc hắn, Lâm Uyển Ương gật đầu. Cuối cùng có cái có thể câu thông. Ngươi đem trên tường những cái đó ra lông cùng động vật thi cốt làm được trang trí đều bắt lấy. Tới, Từ Ba liên tục đáp ứng, lập tức làm trợ lý đi đem hủy đi tới. Này đó bị hành hạ đến chết mà chết, tốt nhất làm đạo tràng siêu độ, Lâm Uyển Ương sẽ không, cho nên giao cho mặt khác hai cái đạo sĩ. Cái này liền làm ơn các ngươi, hai cái đạo sĩ thở dài thanh. Đôi tay đem nhận lấy. Tỏ vẻ sẽ thích đáng xử lý, tuổi hơi lớn lên đạo trưởng là cái bạo tính tình, trước khi đi nhìn mắt gia nhân này, ta hiện tại quản không được, về sau sẽ có thể quản thượng, tích phúc đi, người một nhà, ngoặc kép, đạo sĩ làm nhiều nhất, chính là sau khi chết đạo tràng, Từ phu nhân che lại ngực, này thật quá đáng, không phải chú con của hắn chết sao? Nàng thanh âm run rẩy nói, Hảo a, mệt ngươi vẫn là người xuất gia. Ta mỗi ca đầu tháng 1/15 cũng là đi trong miếu thắp hương. Những cái đó hòa thượng so các ngươi thái độ khá hơn nhiều. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, bất hòa người cãi lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Ương, thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Lần này ít nhiều cư sĩ, lưu lại cái phương thức, về sau chúng ta có hoạt động cũng hảo thông chi ngươi. Cao thủ ở dân gian, bần đạo thụ giáo, Lâm Uyển Ương, hảo thuyết nàng vui sướng cùng hai cái đạo trưởng bỏ thêm WeChat. Hai cái đạo trưởng rời đi, Lâm Uyển Ương cũng chuẩn bị thu thập hạ đường về, nàng nhìn hạ vẫn như cũ tức giận bất bình từ phu nhân. Nói, đạo hệ cứ như vậy, không có Phật hệ từ bi lòng mang, từ phu nhân một bụng khổ muốn tố. Ta, Lâm Uyển Ương trước một bước mở miệng, cho nên ngươi không vui cũng đến chịu, nàng nói xong liền thong dong đi ra ngoài. Không có lại xem mặt đều khí lục người, vài người ngồi trên taxi, Lâm Uyển Ương nói, hôm nay cái này tiền, chúng ta một nửa đều quên đi ra ngoài, Tạ Văn Dĩnh. Vân, đều nghe ngươi, bảo tâm còn ở khóc, tài xế liên tiếp đầu tới dò hỏi ánh mắt, hoài nghi ngược đãi nhi đồng. Đây là nhân quả, Lâm Uyển Ương chuẩn bị lấy ra 50 vạn cấp lưu lạc động vật cứu trợ cơ cấu. Xem như vì những cái đó vọng chết động vật tích phúc. Mặc kệ kiếp sau dấn thân vào nào một đạo, đều có thể gặp được người hảo tâm ân y. Trương Hạo cho rằng vị kia đại sư liền nói. Không tưởng trước khi đi, đem hắn dùng trang phục đều chuẩn bị tốt, Diêu Mộ không thể lãng phí cái này miễn phí sức lao động. Cho người ta phân phối rất nhiều khu vực, Trương Hạo làm việc nhi vẫn là một phen hảo thủ, dãy cỏ sau, cấp mấy gian phòng quét tước phi thường sạch sẽ, hắn tổng giác muốn làm điểm cái gì, bằng không luôn sẽ miên man suy nghĩ, nghe được vài người tiến vào động tĩnh. Hắn ném xuống mặt bước chạy tới phía trước, sốt ruột hỏi, làm sao vậy, đều giải quyết, Lâm Uyển Ương điểm phía dưới không muốn nhiều lời. Tạ Văn Dĩnh tiếp tục đi luyện tập vẽ bùa chú, mặt khác hai người chỉ có thể vây quanh bảo tâm ân y bảo tâm nhớ tới lại khóc. Thút tha thút thít nức nở sự tình hôm nay nói ra. Diêu Mộ nghe xong trong lòng hụt hẫng, thật là xúc sinh không bằng, già đạo sĩ cũng ngực dầu dĩ. Sớm biết rằng là nguyên nhân này, hắn là như thế nào đều sẽ không đi tiếp cái này việc. Trương Hạo tuy rằng ngẫu nhiên sẽ giả thần giả quỷ, nhưng là trước nay không hại hơn người. Giả đạo sĩ làm lâu rồi, cũng liền có vài phần thật. Hắn buổi chiều thời điểm, trái lo phải nghĩ cảm thấy này đạo quan tuy chật điểm. Nhưng là tiền đồ vô lượng a, giữa chưa nói báo đáp người kỳ thật không quá thành tâm. Chủ yếu là vì cầu đối phương ra tay cứu mạng, hiện tại hắn nhưng thật ra bắt đầu vì chính mình tính toán. Trương Hạo trong lòng mưu hoa một phen, chờ Lâm Uyển Ương từ phòng ra tới, vội đón đi lên, hắn cùng người biểu đạt ý nguyện, tưởng ở cái này đạo quan tu hành, ta đã làm hơn 20 năm pháp sự, này còn tính rất có kinh nghiệm ân y, Trương Hạo nói. Lâm Uyển Ương cười hạ, nga. Nhảy lâu như vậy viên bước vũ khúc, Trương Hạo nghe người ta nói khởi ngày đó sự tình, trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng giải thích, ta sẽ không đuổi quỷ, nhưng là chính thức đạo tràng là sẽ. Ngài là không biết, nếu không làm điểm yêu cầu cao độ điểm động tác, người khác căn bản không tin, nói lên phương diện này. Hắn liền rất có kinh nghiệm ân y rốt cuộc làm rất nhiều năm. Chỉ là vẫn luôn không gặp được thật sự quỷ. Liền tháng trước hắn vẫn là cái chủ nghĩa duy vật già. Trương Hạo gặp người không nói lời nào, vội nói, đại sư ngươi không hiểu, hiện tại có chút người a, không chỉ có không có khoa học căn cứ, hợp với mê tín cũng không có căn cứ, Diêu Mộ sửng sốt hạ. Mê tín cũng muốn căn cứ a. Trương Hạo dùng, ngươi thật là quá tuổi trẻ, ánh mắt nhìn người liếc mắt một cái. Hắn suy nghĩ hạ nói. Năm trước ta gặp được một cái lão đầu nhi, cảm mạo phát sốt đi bệnh viện cũng không tốt, nhà hắn người hoài nghi là quỷ thượng thân, thỉnh đạo sĩ tới Semonser ta liền cảm thấy rất bình thường. lão nhân miễn dịch lực giảm xuống. Sinh bệnh tự nhiên không dễ dàng hào, nhưng là người khác không phải có nhu cầu. Vì thế thuận nước đẩy thuyền nói là một hồi pháp sự liền hào, lúc ấy một cái khác đạo sĩ. Nói này cần thiết treo lên đánh đuổi quỷ, muốn đem cởi sạch quần áo bó ở trên cây, cầm cành liễu quát, kia người nhà cảm thấy cái kia đạo sĩ thoạt nhìn, lợi hại hơn, cho nên liền tiếp thu hắn biện pháp, Diêu Mộ trừng lớn đôi mắt. Này cũng đúng a, bệnh trị hết sao, Trương Hạo, không có, lão nhân kia đi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Ta nhưng là cảm thấy đi, kỳ thật không phải lão nhân kia quỷ thượng thân, là kia người nhà đều quỷ thượng thân, Diêu Mộ, ngoặc kép, này liền rất lợi hại, Trương Hạo tuy rằng cũng giả thần giả quỷ. Nhưng là hắn vẫn là hơi chút có điểm khác nhau, chính là lăn lộn chính mình khiêu vũ dạng thẳng chân, sẽ không lăn lộn người khác, hắn có tự mình hiểu lấy, ngộ quỷ chuyện này, rất nhiều người thật đúng là tâm lý tác dụng, tin tưởng hắn đem quỷ cấp loại trừ, tâm lý ám chỉ hạ, tự nhiên thì tốt rồi, Lâm Nguyễn Ương nói, kia hành a, ngươi nói ngươi sẽ pháp sự, đi cùng thư phòng vẽ bùa người giao lưu hạ. Có thất bản lĩnh là có thể lưu lại. Chúng ta đề bạt nhân tài không bám vào một khuôn mẫu, trong đạo quán vẫn là phải có người sẽ đạo. Chàng, Tạ Văn Dĩnh một người cũng quá ít, nàng thật đúng là muốn tìm một cái am hiểu pháp sự đạo sĩ. Tỷ như hôm nay chuyện này là có thể dùng được với. Vân, kia có thể, ta đi tìm hắn, Trương Hạo hưng phấn vọt vào phòng. 20 phút sau, Tạ Văn Dĩnh từ thư phòng đi ra, nói câu, hắn làm được pháp sự còn có thể. Liền lại đi vào, Trương Hạo vội vàng mở miệng, ta thật không gạt người, ta đã làm 20 mấy năm đạo tràng. Hắn văn hóa trình độ không cao, lúc trước theo cái sư phó nhập hành, coi như một cái chức nghiệp thảo khẩu cơm ăn, xem như cẩn trọng, chính là theo thời đại phát triển. Cái này chức nghiệp dần dần liền có chút xấu hổ, pháp sự rất ít, giống nhau đều đi nhà tang lễ khai lễ truy điệu, lúc này mới không có cách nào. Giả thần giả quỷ gia tăng điểm khoản thu nhập thêm monster Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ. Mở miệng nói, kia hành đi, thực tập kỳ 3 tháng không có tiền, chuyển chính thức mỗi tháng 1.500 thêm trích phần trăm. Bao ăn ở, làm mãn một năm giúp trước xã bảo Tạ Văn Dĩnh từ trước đến nay lời nói thiếu. Có một nói một, hắn nói có thể, đó chính là tương đương không tồi trình độ. Pháp sự trong quá trình giọng hát, văn từ, chú ngữ, cương bước tinh thông vận dụng, đều là dựa vào 20-30 năm tích lũy mới có thể thuần thục vận dụng. Này nói đơn giản thật đúng là không đơn giản, không như vậy hảo nhận người. Trương Hạo ngẩn ra hạ, này liền đồng ý, có thể hay không quá nhanh, này chính mình trong bụng đánh hảo bản nháp nói cũng chưa dùng tới. Hắn ha hà cười hạ nói, còn giao nộp xã bảo, tốt như vậy, Diêu Mộ vỗ vỗ đối phương bả vai, đi theo trưởng môn nhân hỗn, còn có thể làm ngươi có hại, Trương Hạo gật đầu. Hảo hảo hảo, ta nhất định nỗ lực, Lâm Nguyễn Ương nói. Ta cảm thấy ngươi tính cơ sở không tồi, tranh thủ khảo cái đạo sĩ chứng, có văn bằng lương tạm thêm 500 money, Trương Hạo nắm chặt nắm tay. Ta nhất định hảo hảo nỗ lực, cho chúng ta đạo quan góp một viên gạch. Diêu Mộ, cố lên, xem trọng ngươi Nga, phía trước không có phòng trống. Trương Hạo liền ở tại mặt sau mới thu thập ra tới cái kia sân. Này cũng không có gì sợ quá, dù sao cũng là tổ sư gia địa phương. Hơn nữa nhìn Lâm Nguyễn Ương, hắn liền cảm thấy phi thường an tâm đi cho nên a mặc kệ ở nơi nào hỗn, quan trọng nhất chính là cùng đối lão đại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới từ từ kiệt nghĩ tới mấy người kia lúc gần đi chờ lời nói. Trong lòng lo sợ bất an, hắn đêm này đống lâu đèn đều mở ra, trong phòng sáng trưng, nhưng chính mình vẫn là cảm thấy âm trầm đáng sợ, giống như là vài thứ kia cũng không có đi. Còn ở nơi tối tăm nhìn chính mình, tùy thời chuẩn bị nhào lên tới cắn chính mình một ngụ money, người biết có 18 tầng địa ngục. Sao, nghĩ đến chết nữ nhân nói. Hắn lấy ra di động, ở kiểm tra chung đánh ra mấy chữ này. Cố ý nói những lời này đó hù dọa chính mình. hắn từ từ kiệt một chút đều không sợ. Đệ thập tầng, nghiêu hố địa ngục, súc vật giải oan địa ngục, phàm trên đời người tùy ý ngược đãi súc vật, đem người vui sướng thành lập ở chúng nó thống khổ thượng. Như vậy hảo, sau khi chết nhốt đánh vào nghiêu hố địa ngục, đầu nhập trong hầm, vô số chỉ dã thú đánh úp lại dẫm đạp, xúc chi tức đốt thành cho tẫn, này đoạn tự bên cạnh còn có xứng đồ. Mặt trên là hỏa trung địa ngục, ở kia một khắc phảng phất biến thành thật sự giống nhau. Từ từ kiệt sợ tới mức ném xuống di động, tránh ở trong chăn, hắn đôi mắt tự nhiên nhìn không thấy, những cái đó hắc khí vẫn như cũ quanh quẩn ở hắn chung quanh. Sẽ không lại cắn xé, nhưng là chú định sẽ cùng với cả đời. Mỗi lần ở hắn ngủ thả lỏng cảnh giác, liền sẽ đi vào giấc mộng, cả đời này đừng nghĩ ngủ một cái hảo giấc, chỉ có hàng đêm dày vò. Từ ba bởi vì sự tình hôm nay không nghĩ về nhà. Hắn đi chính mình tình nhân nơi đó, nhưng là nửa đêm hắn thu được bệnh viện điện thoại, từ từ kiệt hơn phân nửa đêm điên rồi, vừa chạy vừa kêu, đừng đuổi theo. Từ phu nhân tiến lên ôm lấy chính mình nhi tử, muốn cho đối phương bình tĩnh trở lại, không nghĩ tới ngược lại bị người từ lầu hai ban công đẩy xuống dưới. Mặt bị rơi xuống pha lê cắt một đao, da thịt đều cuốn lên tới, về sau sợ là hủy dung. Từ ba trong lòng cả kinh, cảm thấy việc này không có xong, hắn sốt ruột đi bệnh viện, ngoan ngoãn tình nhân vẫn luôn đưa hắn đến cửa thang máy khẩu. Từ ba nhìn ánh mắt, nghĩ thầm vẫn là tình nhân hảo, ánh mắt thoạt nhìn vô tội mà dịu ngoan, so với kia đối mẫu tử khá hơn nhiều, đối phương giống như là tiểu động vật giống nhau. Hết chương.